Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 738, Long Cổ Tế Đàn. 738 Linh cưỡi đại sư motor một trận mạnh mẽ đâm tới. Cuồng phong tại trên mặt hắn thổi mạnh, Linh dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, lợi dụng thần chi thị giác điều khiển, chung quanh khắp nơi là địch nhân. Sau lưng cũng đi theo đại lượng phát cuồng hít rồng, mỗi một giây đều có hít rồng công kích đánh tới. Linh chính mình cũng không biết tránh bao nhiêu kỹ năng, hắn chỉ có thể nghe thấy sau lưng loạn thất bát tao tạp âm. Bởi vì hắn cao tốc, toàn bộ bị quăng tại sau lưng, nhưng là càng đến chỗ sâu, gặp phải hít long tộc liền càng mạnh. Linh rõ ràng có thể cảm nhận được một đường đến chính mình gặp phải công kích càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này hắn đã bay vào một cái sơn lâm, bỗng nhiên thu hồi đại sư motor, bỗng nhiên biến thân thành một cái ảnh chi lang, nhanh nhẹn rơi trên mặt đất, lập tức di chuyển tứ chi nhanh chóng ghé qua. Hắn cảm ứng đến ách siêu khí tức, mặc dù rất yếu ớt, nhưng đối với Úp Linh cái mũi đến nói lại là đầy đủ minh xác manh mối. Hắn tránh né tại chỗ bóng tối, bên người bốn phía đều là kinh khủng hít long tộc. Hắn ghé qua đi vào một cái cũ nát bộ lạc bên trong. Vừa tiến vào trong, đã nghe đến nồng đậm mùi máu tươi, để Linh bén nhạy cái mũi phi thường khó chịu. Nhưng là hắn lại phải đi truy tìm ách siêu khí tức. Ách siêu khí tức biến mất tại một cái cỡ lớn cái hố bên trong sơn thuân thần vực sinh mệnh có trí tuệ. Đối đào hố đều rất am hiểu. Núi cổ trụ bên này phong cách tương đối lạc hậu, mà núi ngưng vọng bên kia liền cực kỳ to gan, trực tiếp đem toàn bộ núi đều đào rỗng. Linh cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong. Nếu là hiện tại gây nên cảnh giác, như vậy hắn liền muốn tiếp nhận vô số hít rồng vây công. Linh trong động hành tẩu, trong động rất nhiều thi thể, toàn bộ đều là hít rồng, bọn hắn tự giết lẫn nhau, hiện tại đã thối hoác. Linh trực tiếp ấm ức tiềm hành, hắn phi thường chịu không được hoàn cảnh nơi này. Khi hắn tiến vào bên trong về sau, thế mà phát hiện thế mà là một cái cỡ lớn tế đàn, hiện ra một cái hình tám cạnh hình dạng, phi thường rộng lớn. Cái tế đàn này thế mà là có từng khối rồng xương cốt chế thành. Cũng không biết hít rồng vì cái tế đàn này tốn hao bao lớn đại giới, mà Axiu lại trôi lơ lửng hít rồng trên tế đàn. Lúc này hít rồng bộ lạc đã lâm vào điên cuồng hoàn cảnh, cho nên nơi này không có người trông coi. Cho dù có rồng trông coi, cũng đều chạy đến rồng càng nhiều địa phương đi tự giết lẫn nhau đi. Axiu trông thấy lối vào, một con đại hắc lang bò tới, lập tức kinh hỉ, hướng về phía Linh chi chi nha nha kêu, để hắn cẩn thận một chút. Cái tế đàn này rất kỳ quái, đem nàng vây ở nơi đó để nàng không thể động đậy. Linh hóa thành hình người, vừa đi chưa được mấy bước, liền bị một loại cự lực đánh lui, hung hăng đụng vào trên tường. Linh thể nội khí huyết quay cuồng, một ngụm máu phun tới, phần lưng kịch liệt đau nhức. Linh cắn răng đứng thẳng lên, trong tay hắn xuất hiện Master Sword. Chỉ thấy hắn từng bước cẩn thận thì hơn trước, dùng kiếm chỉ lấy phía trước. Master Sword trên kiếm phong kiếm mang phừng phực không chừng. Linh biết phía trước có cường lực bình chướng, cho nên quyết định lợi dụng Master Sword phong mang đột phá. Nhưng là hắn đi chưa được mấy bước, lại bỗng nhiên gặp được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực đạo, đem Linh lần nữa đụng vào trên tường, lần này là chân chính làm bị thương. Linh nửa ngày không có chậm tới, Axiom đã gấp đến độ khóc lên. Ta, không có việc gì. Linh dùng Master Sword chống đỡ đứng lên, hắn vận dụng Triforce lực lượng, đem thể nội lực trùng kích hóa giải, sau đó lại lần phun ra một ngụm máu, cảm giác dễ chịu chảy máu. Linh căm tức nhìn xem cái tế đàn này, cái này quỷ đồ vật đến cùng là làm gì, vì sao lại vô duyên vô cớ đem Axiu hấp thụ đến nơi đây? Linh trực tiếp hỏi, Axiu, vật này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có biết hay không? Axiu tại chính giữa tế đàn chuyển A, có chút choáng đầu, nàng hai con móng vuốt nhỏ ôm đầu nói ra, ta chỉ cảm thấy cái tế đàn này bên trong truyền đến một tiếng mùi thơm kỳ quái. Sau đó ngay tại trong đầu của ta nhớ tới một trận long khiếu âm thanh. Lập tức ta liền bị hút tới. Vậy ở chỗ này không thể động. Linh nhìn xem tế đàn bên trên nhiều như vậy xương rồng. Trong lòng có chút không ổn. Nói ra, Axiu, người cảm giác mình bây giờ thân thể tình trạng thế nào? Axiu trả lời, cảm giác càng ngày càng không có tinh thần. Đáng chết. Cái này pha tế đàn chẳng lẽ tại hấp thu Axiu năng lượng trong cơ thể đi? Khả năng một lúc sau, Axiu cũng liền biến thành tế đàn dưới cái này trồng xương rồng. Linh trong lòng gấp hơn, hắn lần nữa tiến lên. Axiu vội vàng nói, dừng lại, không muốn tiếp tục tiến lên. Ngươi sẽ thụ thương. Linh cười lắc đầu, trầm mặc từng bước một tiến lên. Liền phảng phất bỗng nhiên đã mất đi thị lực người bình thường đồng dạng. Axiu dọa đến hai mắt nhắm nghiền. Cái này xương rồng tế đàn bên trên lực trùng kích một lần đoạt lấy một lần. Nàng là tải không đành lòng lần nữa nhìn thấy Linh thổ huyết. Linh nhắm mắt lại, trực tiếp mở ra thần chi thị giác. Lập tức cảm giác được một loại cường đại trùng kích năng lực đang theo mình bước tới. Lần này Linh không có bất kỳ cái gì chống cự, mà lấy ra tấm thuẫn. Perfect Guard, Linh hung hăng một đảo Perfect Guard đánh ra. Hắn Perfect Guard có thể phản kích trên thế giới hết thảy lực lượng. Gặp được chuyện không giải quyết được lúc, sử dụng Perfect Guard tuyệt đối không sai. Hoành, chỉ cảm thấy trên tấm chắn đánh tới cái gì vật vô hình. Cái kia đạo mãnh liệt lực lượng nháy mắt bị bắn ngược. Trùng kích hướng xương rồng tế đàn, oanh, xương rồng tế đàn nháy mắt sập một góc, bị mãnh liệt trùng kích oanh kích hủy, xương rồng khắp nơi đập loạn, lập tức lại tốt hướng phía Linh vọt tới một đạo sức mạnh đáng sợ. Linh lần này không ngừng cố gắng, lại là một đạo Perfect Guard đánh ra, oanh, xương rồng tế đàn nửa bên bị phá hủy, lúc này tế đàn phát xuống ra một trận cuồng bạo long khiếu âm thanh. Chỉ thấy lần này công kích không còn là vô hình, mà là một con rồng huyễn ảnh hướng Linh hung ác cắn xé tới. Linh ngừng thở, lần nữa đánh ra Perfect Guard. Hoành, cái này rồng đầu cùng răng đụng ở trên khiên, nháy mắt bị kích về, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức hóa thành một trận huyết hoa. Hắt vẫy trên mặt đất, lại có một đảo cùng loại với linh hồn khí lưu màu đỏ ngòm bay lên mà lên. Linh giơ tấm thuẫn, chuẩn bị lại một lần nữa nghênh đón mới trùng kích. Mặc dù hắn đã biết mình đánh bại cái này cường đại xương rồng tế đàn, nhưng là hắn cho tới nay yêu lương ý thức chiến đấu, khiến cho hắn cũng không buông lỏng cảnh giác. Mà lúc này Axiu bỗng nhiên đình chỉ xoay tròn, từ phá hư tế đàn dưới, lộ ra một cái nho nhỏ huyết trì. Trong huyết trì chất lỏng xoay tròn lấy, dâng lên một dòng nước tưới vào Axiu trên thân thể. Axiu phát ra thống khổ tiếng kêu. Linh vội vàng cất bước phóng đi. Kết quả Axiu kêu lên, không có việc gì, cỗ lực lượng này, tựa hồ tại tăng cường thân thể của ta a. Thế là Linh xinh xinh dừng bước lại. Chỉ thấy Axiu trên người lân phiến nhanh chóng chóc ra. Tin tức nhanh tái sinh. Axiu thân thể khí tức cũng đang bay nhanh mà trở nên mạnh mẽ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, đã có chí ít quang huy giai thời đỉnh cao thực lực. Chỉ nghe Axiu gào thét một tiếng. Hoành, trên người nàng hồng quang chợt hiện. Thực lực đột phá đến huy hoàng giai ban đầu kỳ. Khi thế lập tức muốn so thường ngày càng thêm hung hãn. Lúc này, Axiu mới như chút được gánh nặng rơi xuống. Lập tức liền bay nhào tiến Linh trong ngực. Kém chút lần nữa đem Linh đâm đến thổ huyết.